Tiểu giai nhân khuynh thành, chương 52, góc truyện audio.com, editor, Tường An, đại thẩm ngươi mở cửa a. A La không thể tin được Vương đại thẩm cứ như vậy đuổi nàng ra ngoài, nàng chỉ mặc một bộ y phục bình thường, bên ngoài rất lạnh đấy. Đáng tiếc Vương đại thẩm căn bản không thèm phản ứng nàng. Đại thẩm tốt xấu gì ngươi cũng phải cho ta vào khoác thêm áo choàng chứ. Không cần, không cần, không lạnh lắm đâu. Kỳ thật trong lòng Vương đại thẩm lại nghĩ, rất lạnh đúng không? Đi tìm Tiêu tướng quân a, ta thấy áo choàng của tướng quân ấm áp cực kỳ, còn làm bằng lông điêu đó. A La bất đắc dĩ đứng ngoài cửa, gió đêm thổi qua, nàng dùng mình một cái. Ngây ngốc nửa ngày, nàng rốt cuộc nhịn không được chậm chạp nhích đến bên cạnh hàng rào. Thất thúc, nàng kiên trì nhỏ giọng chào hỏi. Đã trễ thế này, đi ra làm cái gì? Tiêu Kính Viễn giống như hoàn toàn không nhìn thấy bộ dáng nàng chật vật bị đuổi ra cửa. Cũng không làm cái gì, chỉ nhàm chán muốn ra ngoài tản bộ. Hắn giả vờ không thấy, nàng cũng muốn chừa cho mình chút mặt mũi. Vừa dứt lời, nàng không khách khí hắt xì một cái kinh thiên động địa. Tiêu Kính Viễn nhíu mày, lập tức cởi áo choàng đưa cho A La. Dáng người hắn tương đối cao, mà nàng, tiểu cô nương 14 tuổi nhỏ xinh, lúc này khoác áo choàng của hắn nhìn giống như tiểu hài tử mặc quần áo người lớn, đuôi áo choàng lông điêu thượng đẳng quét trên mặt đất. Vừa nhìn liền biết chiếc áo choàng này quý giá, nàng dĩ nhiên không đành lòng để như vậy, đành phải dùng tay xách lên. Không sao, hắn nhìn thấy động tác của nàng, nhàn nhạt nói, cũng không thể làm bẩn, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve áo choàng, cảm xúc mềm mại thoải mái, dưới ánh trăng còn ẩn ẩn lóe kim quang, nàng cười nói. Đây nhất định không phải lông điêu bình thường đi, lúc trước săn được trong núi, thật ra là lông kim ti điêu cực kỳ hiếm thấy, có điều hắn không nói tỉ mỉ. Còn rất dễ nhìn, nàng thật lòng khen ngợi, hắn không nói chuyện, nàng cắn môi, chợt cảm thấy hết sức xấu hổ. Vốn dĩ là bị buộc phải ra đây, nàng thật sự không biết nên nói gì với hắn, nhớ tới hôm trước hắn hỏi chuyện định thân, nàng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ mẫu thân từng đề cập với hắn, muốn cháu hắn cưới mình. Tiêu Kính Viễn cúi đầu nhìn nàng, ánh trăng như nước chiếu vào khuôn mặt nhỏ trắng mịn của nàng. Thị lực của hắn rất tốt, có thể nhìn thấy cả lông nhung gần như trong suốt trên trán nàng. Còn nhìn thấy hai cái răng nhỏ như hai vỏ sò nhẹ nhàng cắn bờ môi hồng nhuận. Cổ họng hắn khô khốc, ngực cũng đau thắt từng trận, hầu kết khẽ động, nhàn nhạt nói. Ngày mai ta đưa ngươi về Yến Kinh, ngươi có thể gặp được cha mẹ rồi. Sau khi trở về, gặp lại cha mẹ, hắn có thể tưởng tượng được nàng tất nhiên sẽ vui sướng nhào vào lòng cha mẹ, không nỡ rời ra. Về phần hắn, nàng sẽ lại quên mất ném hắn lên 9 tầng mây. Nàng gật đầu thật mạnh, ánh mắt sáng ngời như bảo thạch, cảm ơn thất thúc. Tiếng thất thúc ngọt lịm kéo dài âm cuối tựa như đang làm nũng với hắn. Hắn nở nụ cười, ngực lại càng đau. Vừa nghe có thể về nhà, ngươi liền vui mừng như vậy. Mấy ngày qua cực kỳ dày vò, bây giờ tất cả đã thái bình, người nhà cũng bình an, sắp được đoàn tụ, ta đương nhiên vui vẻ. Nàng tươi cười, đuôi lông mày cong cong, cùng ta đi dạo một vòng không? Hắn nhìn nàng, hỏi, thấy nàng có vẻ chần chờ, liền vội vàng bổ sung. Bọn họ đang nướng thịt còn đốt rất nhiều lửa trải. Nghe, góc truyện audio.com. Vậy, lúc này A La mới chú ý thấy cách đó không xa, từng đống lửa trại đã lần lượt cháy lên. Nàng vẫn còn hơi do dự một chút nhưng rất nhanh liền gật đầu. Bất luận là đời trước hay đời này, nàng đều nhu thuận ở nhà làm thiên kim quan gia, rất khó gặp được cảnh đốt lửa trại dã ngoại, sợ là sau này cũng không có cơ hội nhìn thấy nữa. Hôm nay không có người ngoài, thủ hạ của Tiêu Kính Viễn lại là người đáng tin, tại sao nàng không nhân cơ hội thoải mái một chút. Hai người lập tức vòng qua hàng rào, men theo đường mòn đi về phía lửa trại. Đầu xuân, vạn vật còn chưa sinh sôi nảy nở, cỏ xuân chôn sâu dưới lớp cỏ khô héo rũ, bọn họ đi trên con đường nhỏ, chóp mũi thoang thoảng mùi cỏ khô và mùi hương cách đó không xa bay tới. A La ngẩng đầu nhìn ngọn núi phía xa, dưới ánh lửa trại, bóng núi non đen nhánh phẳng phất như cách một tầng hơi nước, mông lung mà quỷ dị. Ngửa mặt nhìn, trăng đã sắp xuống núi, bầu trời đêm bao la bát ngát. Mặc cho mọi người cười nói đùa giỡn, mặc cho lửa trại rực cháy, bầu trời đêm chỉ lặng lẽ nhìn mọi việc trên thế gian. Lần đầu tiên A La nhìn bầu trời đêm trong hoàn cảnh này, A La không khỏi xúc động, trong lòng có chút chua xót, có chút tư vị không nói nên lời. Trời đất bao la, núi non trùng điệp, nàng mới biết mình thật nhỏ bé. Sinh tử luân hồi, vì sao nàng trọng sinh sống lại, một lần nữa bắt đầu lại tất cả. Nàng ngẩng đầu nhìn nam tử cao lớn lạnh lùng bên cạnh. Thất thúc ngươi, nàng muốn hỏi, thất thúc đời trước ngươi công thành danh toại nhưng vẫn chưa từng kết hôn, ngươi có cảm thấy tiếc nuối hay không? Nếu có thể quay ngược thời gian, ngươi có khả năng thay đổi tất cả hay không? Nhưng khi nam tử rũ mắt nhìn nàng, nàng lại nói. Thất thúc, mấy năm ngươi ở Bắc Cương có từng cảm thấy cô đơn hay không, dù sao nơi đó không hề phồn hoa như Yến Kinh. Nàng nghĩ, bầu trời Bắc Cương nhất định còn bao la rộng lớn hơn bầu trời ngoại ô Yến Kinh, con người đứng dưới trời đêm, trong lòng không biết tịch mịch cỡ nào. Ánh mắt Tiêu Kính Viễn nhìn bóng hình tiểu cô nương xinh đẹp dưới ánh lửa trại, thanh âm xa xôi như bầu trời đêm rộng lớn kia. Cô đơn, không liên quan đến ở nơi nào, mà phải nhìn tâm. Dù thân đang ở Yến Kinh phồn hoa náo nhiệt, vàng son phú quý, tựa vào song cửa sổ nhìn người khác vui vẻ cười nói, chẳng phải càng tịch mịch hơn sao? Nhìn tâm, A La nghi hoặc ngửa mặt nhìn Tiêu Kính Viễn, Tiêu Kính Viễn lại quay đầu đi, né tránh ánh mắt của nàng. Đúng rồi, ta nhặt được cái này trong sơn trang nhà ngươi. Dứt lời, hắn xòe tay, lộ ra sợi dây đỏ buộc khóa trường mệnh nàng luôn đeo từ nhỏ. Chắc là lúc ấy vội quá nên rơi mất, ta còn tưởng là rơi trên núi, thì ra là thất thúc nhặt được. Nàng nhịn không được cười nói. Lão Tổ Tông qua đời đã vài năm, có đôi khi nàng cảm thấy có chút tiếc nuối, lúc trước đồ đạc trong phòng Lão Tổ Tông, ngay cả cái bát nàng cũng không lấy, bây giờ không có cái để tưởng nhớ. Mà cái khóa trường mệnh này, là Lão Tổ Tông đưa cho nàng, cũng là niệm tưởng duy nhất. Cảm ơn thất thúc, nàng cười nói như vậy, cho rằng Tiêu Kính Viễn sẽ đưa cái khóa trường mệnh cho nàng. Nhưng không, Tiêu Kính Viễn ngồi xổm xuống, thản nhiên nói. Ta đeo cho ngươi, A La ngẩn ra, đôi mắt trong veo nổi lên tia nghi hoặc. Tiêu Kính Viễn chỉ tảng đá bên đường, ý bảo nàng ngồi xuống. Mà nàng, ma xuôi quỷ khiến cũng không cự tuyệt, thật sự theo ý hắn, ngồi xuống. Sau đó Tiêu, góc chuyện audio.com, Kính Viễn khom người quỳ một gối rồi nâng tay lên. Áo choàng của hắn đã đưa cho nàng mặc, lúc này hắn một thân tử bào đơn giản, khí vũ hiên ngang, thân hình cao lớn, cứ như vậy quỳ một chân trước mặt nàng. Đôi tay ấm áp hữu lực nâng chân nàng lên, mặc dù chân nàng mang giày vải dệt thô ráp nhưng lại càng làm nổi bật mắt cá chân trắng nõn mịn màng. Tiêu Kính Viễn một tay cầm chân nàng, một tay nhẹ nhàng đeo dây khóa trường mệnh vào cổ chân nàng. Thời điểm thao tác tay hắn vô tình chạm vào mắt cá chân nàng. Cảm xúc hơi thô ráp, nóng bỏng, nóng đến mức nàng cơ hồ muốn rụt chân lại. Nàng ngượng ngùng ngước mắt nhìn hắn, nhưng hắn chỉ rũ mắt, tâm không tạp niệm, chuyên chú giúp nàng buộc dây khóa trường mệnh. Nàng hít thở sâu, áp chế thấp thỏm trong lòng, quay mặt sang chỗ khác, im lặng chờ đợi thời khắc này kết thúc. Đây là lần buộc dây mà đời này hắn làm chậm chạp nhất. Làm xong, hắn nhẹ nhàng đặt cổ chân trắng mềm của nàng xuống, sau đó thu tay lại. Hương thơm ngọt ngào của tiểu cô nương vẫn còn quanh quẩn nơi chóp mũi, hắn cũng không đến mức không đứng lên được. Xong rồi, hắn vừa dứt lời, nàng liền nhanh chóng đứng lên. Hắn biết nàng xấu hổ, từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy vành tai nàng ửng hồng. Ánh mắt nàng thậm chí có chút bối rối, mất tự nhiên. Hắn biết đêm nay mình hơi quá phận, nhưng hắn không hối hận. Hắn chỉ muốn gặp lại sau 7 năm, tự tay buộc dây khóa trường mệnh cho tiểu cô nương kia. Thất thúc, nàng thấy hắn xoay người, đứng quay lưng lại với mình, cảm thấy bóng dáng kia có chút lãnh ngạnh. Ngữ khí của nàng mang theo tia cầu xin, bởi vì nàng cũng không rõ Tiêu Kính Viễn rốt cuộc là làm sao. Lúc lạnh lúc nóng, đi thôi, sắp trời đã muộn, nữ hài tử ở ngoài sẽ không tốt, ta đưa ngươi trở về. Được, đi tới cạnh hàng rào, A La đưa mắt nhìn Tiêu Kính Viễn, cảm thấy mình hẳn là nên nói ra. Cách chương.